This yesterday's hymn, okay? Our Heart Sutra Mantra recite. Cũng như hôm qua và tối hôm qua, bây giờ chúng ta sẽ tụng cho chú Bát Nhã Tâm Tinh tiếng Việt chung với Ngài nha. And then past we recite the Vietnamese Heart Sutra Mantra. And second, I am a Sanskrit mantra recite. Trước hết chúng ta sẽ tụng con chú Bát Nhã Tâm Tinh là tiếng Việt Nam, sau đó mình sẽ tụng tiếng Phạn, Ngài sẽ tụng tiếng Phạn. Namo Bhagavate Vasudevaya. Yeah. Trong suốt 2 ngày giảng pháp bữa thứ bảy và chủ nhật thì có một số phật tử yêu cầu là được quy y từ nơi ngài, cho nên trước khi giảng pháp thì ngài sẽ ban lễ quy y. Ta đi sẽ ra cái kiến chấm của chủ đề ấy nên là nghĩa sang cái đủ gì đó. Anh là tôi nằm ở sáng chỉ bởi yên mình sẽ đọc được hành lý trả của chúng ta. Chẳng được đọc bởi yên á, anh nằm ở sáng chỉ bởi trẻ thì chưa bởi đấy. Chẳng được đọc bởi mẹ á, anh ấy nằm ở sáng chỉ bởi trang mà chưa bởi đấy. Thế nên yên đi ta này, chẳng được đọc bởi lẽ á, thì kiến chấm của chúng ta là trả gì hồi được nằm ở sáng chỉ bởi yên đi ta này. Chẳng được đọc bởi thấp sáng nhìn thì số cái chẳng được chuyện là cái yếu mà đấy. Em mà thấp nhìn số cái đại lý xa thì ta, chẳng được đọc bởi thấp sống sáng thì thế này. Nói chung đó là cái thước đo lường để biết được mình là người Phật tử hay không đó là cái tiêu chuẩn, đó là mình phải quy tâm bảo. Ngày nào chưa quy tâm bảo thì ngày đó chưa phải là Phật tử. Phật tử đó là quy tâm bảo là cửa ngõ bước vào Phật môn. Cho nên hôm nay ngày sẽ tăng lễ quy tâm bảo thì ngày nghĩ rằng nếu mà không có quy tâm bảo thì không phải là Phật tử. Cho nên đây là điều cần thiết. Mà nếu mà quý vị nào đã quy rồi đó, quy lại cũng không sao, còn không có vấn đề gì cả. Bây giờ example cho nó, anh em không bắt tiền nào là chú ở lại, mình yêu cô tạo bắt tiền nào giống của được chứ. Gõ nó nên mà lấy bắt tạo thì không bắt tiền nào lấy ở mấy bắt được chứ. Bắt tiền nào xin chén này, trong lúc tạo bắt tiền lớp, sáng suốt cái chuyện là trong lúc gì hết nó, anh em tạo bắt sáng chỉ bị tiền chú ở đây. Trong lúc sinh là tạo bắt sáng chỉ bị cô được chứ. Cho nên khi mà hai những cái nhà trước khi vào nhà phải mở cửa chung vào nhà được, bước vào nhà được, thì cũng tương tự như vậy là bước vào Phật môn thì phải quy tâm bảo mới vào Phật môn được. Ở thời gian đó tham mê hắc khổ chứ trong lúc chưa ngủ được trong lúc kia chưa biết sợ được anh nam bá sanh chỉ biết chết rồi anh cao sanh bồ đề nam bá sanh chỉ biết chết rồi mà sự sinh nghiệp đi trong lúc đó làm gì là như mấy cha ni xá lý ở đấy. Đã thì vẫn chưa biết chế được chưa vậy là chẳng chịu được xem mẹ nó thì vẫn chưa biết thế chứ mà đấy ngã thì xem bao nhiêu mong ngã mà hay ya này ngã sinh con gái như thế này chẳng chịu được xem làm chi làm chi bao đấy thì vẫn chưa biết thế chứ mà đấy chẳng chịu được xem đấy nên thì vẫn chưa biết cố đấy chẳng lo đi nào mà sao chỉ biết cố đấy. Muốn vào Phật môn trước hết thì phải quy tâm bảo, mình chưa quy tâm bảo thì mình không phải là Phật tử. Tương tự cái nhà có cái cửa, muốn vô nhà mở cửa vào, muốn thành Phật tử đó, muốn vào Phật môn thì phải quy tâm bảo mới thành Phật tử được. Đây là cái điều tiên quyết là mình muốn thành Phật tử để là hiểu quy tâm bảo. Và mình muốn mà tu theo Phật giáo đại thừa, mình phát tâm Bồ đề. Không có tâm Bồ đề thì không phải giáo đại thừa. Cho nên căn bản là quy y và phát Bồ đề tâm. Quy y là cửa ngõ để bước vào Phật môn, trở thành một người Phật tử. Còn phát tâm Bồ đề là bước vào ở cửa của đại thừa. Tăng hà răng thần tiên nam sát chiến thì nhỏ lên trẻ thì là nam mô a di đà phật sư phật nam mô hoàn thế ở bồ tát sư chiến thì duy đà a di đà phật thích chi di ở đây sư ma ha ya na li chư đây sư ma ha ya na ra re ma do ina ya na ya ma re ka ma re sư. Và nữa là theo truyền thống Việt Nam mình thì mình tôn thờ Đức Quan Thế Âm, Đức A Di Đà, đây là những bậc đại bi. Cho nên cho thấy rằng là truyền thống của Việt Nam mình là truyền thống đại thừa, bởi vì tiểu thừa là không có Quan Thế Âm cũng không có Đức A Di Đà, cho nên mình truyền thống của nước mình là truyền thống đại thừa. Ta là trên trên Medicine Buddha, Medicine Buddha, Jambiya, Sama Lama Hai Radhi. Cũng tương tự như vậy là Đức Dược Sư và Đức Văn Thù Sư Lợi là cũng theo truyền thống đại thừa. Hiện nay mình dùng Mahayana để xử lý mấy hạt cụ mà đấy. Nhưng mà mình không có biết là mình có thuộc là hàng ngũ đại thừa không? Mình không có biết, mình không biết là tại sao là hàng ngũ đại thừa nghĩa là như thế nào. Mahayana ý mình để xử lý thay chế được sao? Bồ Tát Chi Ta Ran Jo là do nó Mahayana đấy. Thế mẹ nó Mahayana mà đấy. Đại thừa có nghĩa là nếu mà trong dòng tâm thức của mình mà có phát triển được, sinh khởi được tâm Bồ đề thì đó là mình đã nhập vào hàng đại thừa. Ngày nào không có cái đó là cũng không phải là đại thừa. Thế sư học khổ đấy. Ngà Mahayana đấy, dù cả đời đấy, dù học khổ đấy. Bồ Tát Chi Ta Ran Jo là như thế Mahayana tên thế đấy. Mỗi cá nhân mình phải tự hiểu là mình có theo đại thừa hay không. Mình có tự của mình có tâm Bồ Đề hay không. Tâm Bồ Đề mà không có phát triển trong dòng tâm thức của mình là mình không phải là đại thừa. Đây là cái tiêu chuẩn đặt ra, nếu mình không có, mình không phải là đại thừa. Mình hãnh diện dỗ ngực sinh tinh, mình nói tôi theo đại thừa không có lợi gì trên đó, cái tự kiểm chứng bên trong mới biết được. Tiếng là chẳng hạn nam bà yên sạch chế trong đường tâm mặt chân này mới bà chế trong đường chân này mới bà chế ngã nam bà yên đà ở cả rửa sẽ là nếp bà bà à mặt sọ nam bà rửa sẽ là không chú ý yếu mà. Còn nói nữa, tôi là Phật tử nè, ra đường nói tôi là Phật tử mà không có quy tâm bảo gì hết mà nói là Phật tử. Ủa tại sao Phật tử thì từ ba má tôi là Phật theo đạo Phật cho nên tôi là Phật tử cũng không có được. Cháu đứa đồng bạc lên nữa, nó cháu đứa chuyện cũ đấy. Cho nên muốn muốn quy y Tam Bảo bây giờ phải thọ giới quy y. Thế nên ngôn nhân chẳng nên nằm ở sáng chiều ở đây chứ đấy. Sau đó mới trở thành người Phật tử thiệt. Quý vị có phải tất cả là Phật tử không ạ? Nam bà rô vás, nam bà yên giả tá chào nữ chế bố đi chào nữ tông bà ngài nè bà yên nè tà đi xa bà xu chí xe ngài nè thọc chạy nè kè yô mà nè chào nữ tông bà thọc chạy yào dư tá chào nữ tông bà dư nhé nè nhé bà yô mà nè kà yô mà yào bố đi. Bây giờ ai mà là Phật tử rồi thì cũng có thể mà lấy lại, cũng có thể quy y là được. Người nào chưa quy y, còn mới đó, thì quy y. Còn đã quy y rồi, quy y lại cũng được, không có lỗi lầm, không có phạm lỗi gì hết. Ở thứ giờ, ta đã đi ngăn dụ chỉ, ta đi chỉ tên, chỉ bật chân mi, đi tên thao bảo lý sĩ. Tuy thao bảo hình ta chỉ cầu thể lấy ngăn dụ chỉ, trong lúc đó bật chân lên, cú rô chân là sửa ra, ý kiến sẽ chẳng bùi hòa lý sĩ. Giờ chúng ta đã có được cái thân người nhàn mãn này rồi, thân người hiếm quý này rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta còn quý Tam Bảo nữa thì cái việc này là chúng ta sẽ có được cái nhiều cái sự lợi ích rất là to lớn, bất khả tư nghị được. Cho nên tại cái chuyện là dễ chén được Tam Bảo, chăm được cũng cho sang là cho sang được bị chăm được là như vậy. Tam Bảo này là như vậy, Giêsu nói, Tam Bảo sanh thì bị trên sự bát thì chi chén. Đồng bà thẳng chí chí tên chế bà, sốt thẳng chí đồng bà, sáng sáng chí đồng bà, sáng hạ chí đồng bà, mì kì chí trông, chí bông, chí trông chí đồng bà là sốt bà. Đồng bà sáng mạng chí tên chí chăm đô bì chí kì yô rì xì, tên chá đồng bà thẳng chí chí tên chế bà xì nì bà chí. Khi nào mình mà có được cái sự quy y mà nó ở trong cái dòng tâm thức của mình đó, thì lúc đó đó là mình đã thọ được cái giới quy y mà nó sinh khởi trong cái dòng tâm thức của mình. Thì lúc đó thật sự là mình mới là người Phật tử. Bởi vì nếu mà không quy y Tam Bảo đó là một cái nền tảng, họ cái giới quy y đó là một cái nền tảng để mình thọ những cái giới khác trong tương lai là người Phật tử, thì cửa ngõ nhập Phật môn đó là phải quy Tam Bảo trước. Sau này mình mới thể thọ Bồ Tát giới, mình còn có thể là mình thọ lên là mình thọ những cái giới khác như là tỳ kheo, sa di giới, rồi thọ giới Phật tông giới. Tất cả các cửa ngõ đầu tiên là phải quy Tam Bảo trước rồi mới thọ những cái giới sau này được. Thang bố sáng chí, nám bá sáng chí bí chín sơ bá tí lao yín bá. Tí yín nám bá thang chí chí tán yín sơ bá tí tán tá lao chá sá hóa ní bá tí chá. Tá sáng bá tí dhú bá sá bá sá. Án sá nám tse mẹ bá sá bá chá. Nén rú mẹ tóng bá chá. Tá thang bố tí ní bá ní tí xé rán nén yá lao chá. Cho nên cái lợi ích của Quy Tam Bảo là gì? Thứ nhất là cửa ngõ bước vào Phật môn, trở thành một người Phật tử. Thứ nhì là Quy Tam Bảo, giới quy y là cái nền tảng đi sau này mình lấy những cái giới khác. Thứ ba là những cái chướng, nghĩa là phiền não chướng và sở trí chướng của mình sẽ được từ từ sẽ được tiêu trừ. Và thứ tư là công đức mình sẽ tăng trưởng. Thứ năm là mình sẽ không rơi vào ba ngã ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ, ta chúng ta sẽ bắt xe để là chúng ta để là nhung mà bị chúng ta để xí chúng ta như vậy, tức là cái xem được cái gì đấy. So nên xe mà bắt so bắt xe như so nên chỉ cho là ý chí cho như vậy là này, so nên chỉ cho phát sinh chủ đạo, phát sinh phát lộ được chẳng mà là so bắt, tức là so nên sai à, so nên để đấy. Chúng ta sẽ bắt so nên sao cho, xe mà bắt sao bắt. Nên rộng mà tông mà không xe. Thế thì yên ta chào sân, cô chú sân là chào sân rùa yên ta nghe sông nó mà rùa yên xe. Nhào yên ta thẳng rùa sông nó mà rùa yên xe. Trở lại ba cái lợi ích vừa mới nói. Lợi ích thứ ba đó là cái quy Phật, quy Tam Bảo đó là mình sẽ tiêu trừ hai chướng, đó là phiền não chướng và sở trí chướng. Rồi cái lợi ích thứ tư đó là cái tăng được tăng trưởng công đức. Công đức thì gồm có gọi là tăng trưởng hai bộ, tư lương là công đức đó, là đó là gọi là huệ tư lương và phúc đức tư lương. Bộ công đức gọi là bộ công đức, rồi kế đó là bộ trí huệ, là hai cái công đức này là mình cần phải có. Rồi cái thứ năm đó là mình không bị rơi vào ba ngã tạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu mình quy y Tam Bảo. Cái ghế đó quy y Tam Bảo rồi không bị người người và những và người mà không phải là người hại mình sẽ không bị những cái đó hãm hại mình. Nhưng mà nó thân chỉ chuyển trên nếu được chứng nghĩa không phải là dân trên chú cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải cho lúc nào tạm mê để tải. Nhà có ma vân vân, cái đó là cái dấu hiệu cho thấy là mình không có quy Tam Bảo. Nếu mình mà quy thật sự đó, mình phát sinh trong cái dòng tâm thức mình thật sự cái niềm tin, cái sự quy y chân chánh đó, mình không có bị cái đó hãm hại, không có bị ma nhập hay là ma ám vân vân, không có. Mấy tâm mà mày chỉ nếu cái điều này mình đi đại sự, nếu cái điều nào ô nghe cho là trong lúc này và rõ sao chưa bao giờ được trong cái chuyện. Quý vị phải tự mình kiểm chứng, nếu mà mình thấy là mình bị ma nhát đi, thấy bị ma nhập vân vân, mình phải nghĩ rằng mình phải tự phân tích, vậy là mình không có thật sự quy Tam Bảo rồi. Vì mình thật sự quy Tam Bảo không có bị những cái này hãm hại mình được, mình phải tự biết. Thế nên chứ sao mà được bao giờ cái sự rồi này giả là chỉ cố cái điều sao mà hiện nay thế là tháo gỡ chuyện đủ rồi. Cái lợi ích kế nữa đó là mình sẽ được mọi sự được như ý, những cái gì mình làm cũng được thành công hết, mình quy Tam Bảo. Thế nên nhiều từ sao mà giàu vậy? Và cái lợi ích nữa đó là mình sẽ nhanh chóng tu thành Phật quả, chứ không phải cần phải chờ ba ai tăng kỳ kiếp và vô số kiếp kiếp để mà tích lũy công đức. Mình quy Tam Bảo thì mình sẽ nhanh chóng tu thành Phật. Học bát điều thì chỉ mà nhau ấy đã từng lúc sau này mà chỉ là sau khi mình cho vào phim cho vào trong đôi khi thì chỉ là cái đặc biệt nhất đó, quy Tam Bảo là mình không có bị rơi xuống ba ngã địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là cái điều bất khả nghĩ bàn. Ta chỉ cần đôi khi ở trong mình chỉ học có một cái trong đôi sinh nhật thì khi bắt chân về trong đôi nhà khi bắt chung người trong đôi anh cũng chân được khắc khai rồi đấy. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa quy tiểu thừa và đại thừa là một cái người mà gọi là quy theo đại thừa hay tiểu thừa là phải xem từ trong dòng tâm thức mình đó là có được cái tâm bồ đề hay không, đó là gọi là sự khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Cần đi xem cái lúc chưa bắt ta bên nào xin lỗi nha, là cái sự quy khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa là dựa vào cái động cơ mình như thế nào gọi là đại thừa và động cơ như thế nào gọi là tiểu thừa. Cái đấy thì sẽ là sự thiếu bất chi trong một trăm phần trăm đối với những cái đấy sự chế độ là bên là nam ông người bên nam ông đại nhân nam đàm ai nam sang đại sai sang sự kiện thiết kế đấy thì trong đó cái gì mà về trong đó muốn đi mà đấy trong đó muốn đi xem cái gì này à ta Buddha Dharma Sangha về lưu kiện ngã trong đó chỉ ngã ngã xuống sau cái đường ngã nhau ai ở đó thằng đó sau cái đường ngã lên trong đó chỉ thế là gì xảy ra đấy. Nhà chân là chắc chắn cái đúng mà, yết đạo chân là chắc chắn cái đúng mà, từ lúc chân là lên thì tu mu bồ đề chỉ là chỉ sáu cái đúng mà thì lên thì mong bồ yếu và đến nay chưa cho mà tiến luôn đi sao mà được cung chư sanh chưa luôn chỉ ngã tiến luôn mu bồ đề chỉ luôn chỉ sẽ chưa luôn chưa và thế, khi ban chung nhìn chồng đủ sức đi. Nếu mà chỉ nói bằng miệng thôi, con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cái đó không phải là quy y chân Phật, cái đó chỉ là lời nói thôi. Bây giờ thật sự mà mình phải phát khởi một cái tâm sợ hãi là mình không muốn rơi vào ba ngã đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế mà mình mới nương tựa vào Tam Bảo, nhờ Tam Bảo để mà cứu mình thoát khỏi ba cái sự đau khổ của ba cái nẻo ác đó. Mình quá sợ hãi rồi mình mới quy Tam Bảo, là cái động cơ như vậy gọi là quy cho tiểu thừa. Chỉ phải chung nhị chẳng lỡ xem thế, sao lúc chung dũ chứ ta ngang ra xung sáng này nó mà gọi chứ chung này đi gỡ sáng là cháu bị chạy ra đấy. Vì tiểu thừa nghĩa là cái tâm nhỏ, không có lớn, nghĩa là vì sợ quá là quy y, sợ không có bị rơi, không muốn bị rơi vào ba ngã, ba cái nẻo ác. Cho nên vì thế mới khởi tâm là quy y Tam Bảo để cứu con thoát khỏi khổ. Đó là cái gọi là cái tâm nhỏ, gọi là quy y theo tiểu thừa. Tâm hả lắc chú có sơ nghe xuống rồi một cơ trong thêm cái mình đưa chứ. Mà kiên sinh chết thật thì khổ rô á tạo là nghe xuống của tôi ngạc sao xa là rô á rí chú tạo. Thế nên thật ra nói riêng của khối viên nghe sinh chết là một cái tôi ngạc nhau một cơ trên này. Thật bà ta thậm chí chân được công bó là thật bà ta thân đạo là thế nên cháu dù sử hoa ta là chỉ bà chân biết cháu rô sẽ. Bây giờ mình nghĩ lại, không phải chỉ một mình mà sợ hãi là không muốn rơi vào ba nẻo ác để mà nhờ Hồng Ân Tam Bảo để mà cứu mình thoát khỏi. Giờ mình lại nghĩ rằng là tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của mình, những chúng sanh đó là cũng không có muốn rơi vào nẻo ác, không có muốn bị rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì cái mục đích đó là con phải tu thành Phật đạo để cứu thoát chúng sanh ra khỏi sự đau khổ đó. Cho nên cái sự đau khổ ở địa ngục là có một nóng và một lạnh, sự đau khổ của ngạ quỷ là đối khác. Từ đau khổ của súc sanh đó là con nhỏ thì bị con lớn ăn, con lớn thì bị con lớn khác giết chết. Cho nên vì cái sự đau khổ đó quá sợ hãi mà chúng sanh cũng giống như ta, cho nên ta khởi tâm là nguyện tu thành Phật đạo để cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi cái sự đau khổ của ba nẻo ác. Và chúng sanh trong sáu nẻo mình nguyện giúp họ. Vì thế cho nên nguyện quy Tam Bảo vì lý do đó, cho nên gọi là quy y theo đại thừa. Ở đây ta chẳng được chế bà thế hạ khổ sống hóa sĩ sáng lúc tăng hạ chế bà rê mạ thô khá nê nám mô gửi bì nám mô đáy nám mô đám mô nám mô sáng đáy sĩ chẳng được chế chích bà rê sĩ hì rạ tì tì kì tương đá mà sáng lúc tăng nê nhì chẳng được chế yông đi chế nên chân chế bà nô bà rê. Quý vị có hiểu sự khác biệt quy Tam Bảo mà giữa tiểu thừa và đại thừa rồi phải không? Quý vị có hiểu rằng có quy hay là không phải là chỉ bằng qua cái lời nói là con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà cái quan trọng là mình có thật sự quy hay không là do cái động cơ trong cái dòng tâm thức của mình. Mình nghĩ rằng mình quy vì mục đích gì, đó mới gọi là sự quy chân thật. Quý vị hiểu rồi phải không? Ma chú thi ta đã an đi ta đã quan theo quan ta đã mấy cái sự vụ ta chống được chỉ đi ở đó bác sĩ. Thế rồi chú cô thường đã là sau lưng ta chống được chỉ đến là chung chung là chim bà đấy. Ma kia sinh ra tâm chỉ thường đã là sau lưng tâm chế mà nam mô a di đà và nam mô phật theo quan tâm nam mô di đà. Thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế thế th cho Đức Dược Sư. Mà nếu mình chỉ quy theo cái bậc đó là chỉ vì con sợ khổ, con muốn khổ quy y đó, đó là mình theo quy y tiểu thừa, mình là hàng tiểu thừa. Mặc dù mình nói là mình theo đại thừa, mình quy y những cái bậc, những đức Phật Di Đà, Đức Dược Sư, Đức Quan Âm, mà cái tâm mình nó nhỏ, cho mình là chỉ hàng tiểu thừa thôi. Bây giờ mình nhưng mà cũng cùng cái sự quy y đó, con tư nguyện quy y Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Dược Sư, nhưng mà mình nghĩ rằng là con vì một vì tất cả chúng sanh cứu hợp khóc ở đau khổ, nên con nguyện tu thành Phật đạo, nên con nguyện quy y theo Đức A Di Đà, Đức Dược Sư và Đức Quan Thế Âm, thì đó là quy y theo đại thừa. Chỉ khác nhau lời nói thì giống nhau, nhưng mà cái tư tưởng của mình nó khác nhau, cái sự khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa là như vậy. 换掉我得的阿弥陀佛，也不修个这里是四十几个三摩道，那那瞬间他们就判戒戒，判戒呢，四十几个愿望就是的阿弥陀佛，他妈的瞬间听到就瞬间他们就有得到戒呢，也不修个的第一那样，功夫成满的是，七八三个满的是，阿弥陀佛。 Khi mà mình đi mình khấn vái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức A Di Đà hay là Đức Thiện Sư là con mình xin nguyện quy nơi ngài vì con sợ khổ. Mình nói như vậy mình nhưng mà không có nghĩ tới mấy người khác, nghĩ tới con thôi đó, thì mấy vị sẽ cười mình đó, mấy chư Phật sẽ không có giận mình nhưng mà sẽ cười mình đó, vì mình quá nhỏ mọn đi đó nên các ngài sẽ cười mình. Con vẫn dưới sự chiếu với chủ đề gì? Quý vị đó, chư Phật nó sẽ cười mình, cười một cách cười. Cười. Nghe thì sao được không? Nghe thì sao được không? Số số mặt của sao nhưng trong lúc tạm nhiên mẹ nghe thì để xảy cũng cứ để xảy ra. Lúc đó mà chư Phật Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Thiện Sư nói nghĩ là trời ơi, đệ tử của mình nó lo nghĩ tới nó không, mình nó không nghĩ tới người khác thì chư thầy sẽ cười. Quý vị khi mà quý vị tấn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chưa Đức Phật Di Đà và Đức Thiện Sư, quý vị nói con xin nguyện ngài, xin con nguyện quy y nơi ngài, xin nương tựa nơi ngài, ngài giúp đỡ con. Các quý vị nghĩ sao? Có phải quý vị nghĩ là xin ngài cứu con, để cho con đừng, để cho con là có tiền, cứu con đừng bệnh, cứu con để quý vị con nghĩ tới người khác không? Là sao ạ? Chỉ tới mình thôi phải không? Có một cái lời nói thôi là con xin nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và mình với cái lời nói đó mà mình có một tâm quảng đại vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh, vì cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi những khổ luân hồi, con nguyện tu thành Phật nên con nguyện quy Tam Bảo. Và như đó thôi đó, có một cái tâm như vậy là cái tâm mình nó lớn rộng như vậy thì mình sẽ có được cái sự ban ân phước rất là to lớn, mình được cái lực gia trì to lớn từ chư Phật. Mà nếu mà mình cái tâm mình cũng y như vậy mà cái tâm mình nó là nhỏ mọn, chỉ nghĩ tới mình thôi đó, thì mình chỉ được cái sự gia trì nhỏ thôi, không có lớn, công đức cũng nhỏ không có lớn. Giờ này hỏi quý vị là quý vị quy Tam Bảo vì mục đích là chỉ cho cá nhân mình hay là cho nhiều người hay cho chúng sanh? Cho nên mình nghĩ rằng là con xin nguyện quy y theo Đức A Di Đà, là con vì mục đích là cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi sự đau khổ, bị khổ luân hồi của sự đau khổ của ba nhỏ ác. Cho nên con nguyện quy y theo Đức A Di Đà. Mình nghĩ như vậy là mình có một cái tâm đại thừa, tâm quảng đại. Khanh đề ya adi namo adi đà ma adi đà ma sẽ là vậy chúng ma tu thì chưa đến thì bắt chân được rồi về thì bắt chân được rồi về sẽ cái gì xin nhiều mà sau lúc chưa xong rồi. không phải chỉ đơn thuần là nói là con tụng chú A Di Đà là con nó là Phật giáo đại thừa, không phải như vậy. Cái sự khác biệt là cái tâm mình, cái lối tư duy của mình mới cho mình mới nói là mình là đại thừa, là con lối tư duy rất là quan trọng. Thế nên như thế là nó dùng chỉ Nam Mô A Di Đà Phật sẽ chỉ chú con nó như cháu nó chỉ là cháu sự lâu dài chẳng cả lúc sau nó bỏ Jarwa Adita Charangi Chavuchis Karl Jarwish Tungan Jarwish Chitan Mantras Mantras Mantras Mantras Mantras Mantras Mantras Mantras Chazamdi Maitra Siddhi Chane Khar Kogusana Bhikin Tsun Jusuna Yi Jawasa Yi Sen Yi Yi Jawasa Ma Kharidana Yi Jawasa Reza Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cái câu này thôi đó là đã nói lên cái sự quy y rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Tên của Đức Phật. Mình nói là mình quy y tâm, quy y nơi Đức Phật. Cái câu thần chú này đã nói ra cái nghĩa thành con nguyện quy Đức Phật rồi. Mà thần chú đó mà tiếng Phạn gọi là mantra. Mantra là nghĩa Việt Nam là thần chú. Thì mantra tiếng Phạn dịch sát nghĩa ra nó có nghĩa là bảo vệ cái tâm thức của mình, bảo vệ cái ý của mình. Ý nghĩa đó là cứu cái tâm thức mình, bảo vệ cái tâm thức. Cái tên chăm chú chỉ để đùa bảo vệ cái tâm thức của mình, ở đây có nghĩa là bảo vệ mình là thoát khỏi cái sự đau khổ ba nẻo ác. Mai là xem bằng con yên khổ chứ cho mà sự ra nên chống rồi chống chống dù sự mà được tâm an chỉ càng nên chỉ được thế là cho rồi chỉ sẽ được soi đạo mà hết. Tại vì đó, tại vì gọi là bảo vệ cái tâm thức của mình, bảo vệ cái tâm thức con, cứu cái tâm con thoát khỏi cái sự đau khổ. Cho nên cái câu thần chú này nó là cái nghĩa là của quy y tam bảo, quy y Đức A Di Đà, con quy y nơi ngài để cứu con thoát khỏi sự đau khổ. Con thần mà cái chữ mantra tiếng Phạn nghĩa là bảo vệ cái tâm mình, cứu cái tâm mình thoát khỏi cái sự đau khổ. Chết chậm sẽ đúng hạn để chậm, ý đúng hạn để chậm. Thế phải chết tâm đó, xem đúng hạn để chậm, suy nghĩ khổ cực đấy. Xem đúng hạn để chậm vậy, thế là đúng hạn thì là bằng bồi hồi đấy. Đó là chế bị đúng hạn, nào bị đúng hạn, chế bị đúng hạn, kế bị đúng hạn. Chế cả nào chế bị đúng hạn. Ta cả nào chế nhau bị đúng hạn, yếu ta bị đúng hạn, chúng tôi đúng hạn. Rồi gì đó bị đúng hạn. Đúng hạn mà bồi hồi thế là chậm vậy là mãi tra. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lâu rồi, thì cái thằng đó nó thế này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ lập được rồi. Thế mà anh bảo chúng tôi, với thế nào người lưu sơ chả lắm, xuất thủ là tạm bất thủ ở đó là làm sao, ta xin để lên xe lưu sơ chả lắm, Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phạm, lâu rồi, khá là sự kỳ hợp, chấp chú sự kỳ hợp, chấp chú sự kỳ hợp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật sen ma je thân đà la ta nên chứ lâu rồi thế sen ma je khẩn phân như thế đúng mà để cho rồi chứ đúng mà để cho rồi chứ cả đấy đúng mà đó là gì đúng đúng mà chỉ là đúng mà nào là đúng mà chỉ là đúng mà chỉ là nói chuyện bảo luôn lập được chút đúng mà đúng mà không có gì đâu thế nên cho rồi chứ là vui rồi chứ Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì cái gì sẽ đạo địa ở đây thì tên là sẽ đạo đạo nghĩa sẽ chú là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật chú sợ thì chết là mô phá, mô phá hồ chí. Thế Nam Mô A Di Đà Phật sẽ tử xa là Nam Mô A Di Đà Phật sẽ làm gì sao nè Nam Mô phá, mô phá hồ chí. Nam Mô A Di Đà Phật sẽ là tử xa sẽ tử xa mô phá hồ chí. Thế nhưng những mấy chị trên A Di Đà mà chị ở đây chúng ta là lâu rồi. Nghe cho rất là mà sẽ dù các cái chèm bồ đề sẽ là trên đất lực. Cho nên cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu thần chú này đó, thần chú nghĩa là mang ra nghĩa là bảo vệ cái tâm thức của mình, là cứu mình thoát khỏi khổ, khổ tâm, khổ tâm trong cái sáu ngã luân hồi, là khổ tâm có rất nhiều loại khổ, thì khổ sáu ngã luân hồi, rồi khổ vì sanh lão bệnh tử, rất là nhiều loại khổ khác nhau, khổ ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu ngã luân hồi tất cả đều khổ, cho nên mình xin là nguyện quy y để cứu con thoát khỏi cái khổ đó, những cái khổ đó, cứu con thoát khổ thì mới gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, là nguyện quy y nơi đức A Di Đà. Ông quy y cái câu thần chú đó, chính nó đã tự chỉ ra đây có nghĩa là quy y đức A Di Đà, là nguyện ngài cứu con thoát khỏi khổ, và con quy y nương tựa ngài để cứu con thoát khỏi khổ tâm của sáu ngã luân hồi, sanh lão bệnh tử vân vân. Và mình thường thường mình gặp nhau mình cứ nói là người Việt Nam mình mà Phật tử đó, thì thay vì nói một câu chào hỏi lại nói rằng A Di Đà Phật, nói ngắn hơn nữa là Mô Phật mình mới nói đó. Nhưng mà mình nói mình hiểu nghĩa gì, mình nói như vậy ra cặp là ý nghĩa rằng mình đã chỉ ra rằng là mình là nương theo đức A Di Đà, mình nguyện quy y ngài để cho ngài cứu mình thoát khỏi khổ tâm trong cái sáu ngã luân hồi này, thoát khỏi những cái sự khổ. Cho nên mình gặp mình ai mình cũng nói là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Mô Phật. Cho nên ngài rất là trân quý và tôn trọng các bậc đạo sư của Việt Nam mình và các bậc tổ đã truyền xuống cái pháp môn này để chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, vì chúng ta nương vào đức Phật A Di Đà, cho nên Phật nhờ ngài quy y nơi ngài để ngài cứu chúng ta thoát khỏi cái sự khổ. Ở đây thì đi trả nên đã mà chúng ta đi chậm được sinh như thế, là nó sẽ chiến thì đã chiến để xong ya, nên chỉ bù cho chị ya, nên chỉ học cho là chậm được sáng tác chế đi rồi, đúng hay là chậm được chế, đúng hay là chậm được chế xử lý rồi, chậm được chế, đúng hay là nhắm một cái gì, sau này chậm được chế, nên phải xử lý, nên xử, nên chậm được xử lý rồi. Nên chúng ta phải nhớ cái chữ quy y có nghĩa là nương tựa và nhờ cứu thoát khổ. Nên phải nhớ quy y có nghĩa là nương tựa và nhờ cứu con thoát khỏi sự đau khổ. Tại tình đi lễ chắc chắn chú ý ở lịch thế cũng đã tự sáng hồn đi ra nè khoan thế ở bó ta nè ai đi ra nè thế nên sẽ đi ra nè mỗi tư là đi hồn nè nè sông chuyện nè mà ngã ra dù xế nè mà chỉ đi hồn nè chứ sông à mẹ bà chá nè đạt nè nè nè chứ nè khá xa xa yên lệ mẹ chứ xế kê bè khá xa xa mỗi tư là lệnh gồm chứ chá ôi dạ thế hóa thế ông bồ tát thì mình sáng như thế ta này khám biết chân được sự trái cho thế thế tổng bộ yếu con dễ của người thế thế khám biết chân đủ như thế nào mà số ta chỉ chỉ yếu mà thế hóa thế ông bồ tát ngã rồi chờ được chứ bị sai yếu mà không bị sai mà đủ để xử lý chứ lâu khi ở nhà tôi có một bữa thì là chưa cả được xong một đồ cả được xong cả năm một đồ cả được lâu một đồ thế thôi quý vị hãy nhìn thấy trước khi bị bước vô chùa có một pho tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đứng bao hai tới cũng lại chị thấy rồi xin ngài cho con có tiền con ăn kẹt cái này kẹt cái kia vân vân. Nhưng mà quý vị có bao giờ để ý ngài đang làm cái gì không, ngài đứng này phát ứng như vậy nghĩa là cái gì, quý vị có bao giờ tư duy mà thắc mắc sanh nghi tại sao ngài làm cái này không, như tới là chỉ lo cho mình không, xin ngài giúp con cái này giúp cái kia, không có để ý cái đang làm cái gì phải không? Thế là sao mà cái sự gì đó là sao mà tăng lên chứ? Mà đi dùng số mà đi dùng nào rồi chứ? Thì đâu có để ý cái đang làm cái gì đâu. Mà quý vị cứ nói xin ngài cho con có tiền, cho con có tiền, cho con có tiền, cứ xin riết. Không đại nghĩa cha thấy gì đó. Ta chỉ cần cái sự lo không đến được chân sát, đến được chân đang muốn đi cha sinh ra cũng chỉ được chúc phúc, đi theo mình đến được chân, anh em rủ sông đến đi làm lòng chân để đùa. Giờ quý vị hãy để ý ngài đang đứng bắt ứng như vậy phải không? Ngón tay đỏ, ngón tay áp út với ngón tay cái đụng với nhau như vậy phải không? Quý vị thấy ngoài con tượng có gì? Vậy là có ý nghĩa. Thế thì Việt Nam mình nào mà mình cho là cả đất sông người Việt. Người Việt Nam thì cho đó là nghĩa là gì? Tại sao làm như vậy? Có ý nghĩa gì không? Tao Việt Nam mình sống thì toàn là chỉ là chuyện gì đó mà để mà to. Số mấy anh chị? Visit down đó thế này, visit down đó. Anh ấy bố đi down đi bố nhắm đôi nhau này chứ. Cô cho sang là cháu sinh rồi chỉ số sang thì cứ chơi chơi cứ chơi cái đó. Cháu sinh rồi chứ anh ấy ta nhắm lên cả chiều của nó sao nó anh ấy bố đi chỉ ta tao visit down nhắm lên chỉ của người ấy sẽ tít tít cái đấy chứ. Lúc sau cái anh đứng đó để cái tay như vậy nhưng mà hình như chắc không có ai mà để ý đâu, không có biết ngài đang làm cái gì hết trơn á. Ngài đang muốn dạy chúng sanh á là phải quy tâm bảo, có ba ngón quy tâm bảo, là hai ngón này đó là một cái là phát tâm bồ đề, cái là biểu một tấn công, nghĩa là ngày chỉ con đường tu hành phải quy tâm bảo, phát tâm bồ đề, thực chứng tấn công. Quan thế âm bồ đề bồ tát chế sa sa. Quan thế âm để tay vậy mà không ai nhìn á, ngài mệt. Cái quan thế âm để tay, thấy ai tới cũng đưa tay vậy là các con phải tu hành theo cái đường lối này, quy tâm bảo, phát tâm bồ đề và thực chứng tánh không. Không ai nhìn đến đơn ngày chán thì bỏ xuống bây giờ. Chà, tại đây là tôi tin rằng, nhà phong nhà sống một đời. Tâm bất năng kia là sự chấm đồ của tâm bất. Cô chú sáng là chấm đồ chỉ số sẽ và đi tâm kia. Nói cả sáng, hoàn thiện của bộ tài lý kỳ sĩ sử dụng là tâm bất năng kia là tâm bất năng kia. Cho nên hôm nay đó là Ngài sẽ cho chúng ta quy tâm bảo. Những nhân theo vô lời Đức Quán Thế Âm đi dạy chúng ta không để ý bữa nay đó. Đó giờ là con quy tâm bảo. Cho nên vì thế hôm nay Ngài sẽ cho chúng ta nhớ quy tâm bảo. Anh ấy chuẩn bị thì nghe để trong cái tập văn nam sa số na anh ấy đã bồ đề chi đã đã biết đạo sĩ của mình rồi. Ta đi nhiều lần trên đó, anh ấy đã biết đạo sĩ sống chỗ nào, anh ấy mà chỉ lâu bây giờ. Cho nên khi quý tâm bảo rồi, nếu có cơ hội thì ngài sẽ dạy quý vị tâm bồ đề và trực tiến tấn công như thế nào. Thì bây giờ quý vị ngồi đủ điều kiện, nếu không cho anh đưa ra rồi giơ tay vậy là biết liền và quý tâm bảo phát tâm bồ đề trực tiến tấn công. Và quý vị về nhà cái việc tu hành như vậy thì sẽ thành Phật. Tinh nhé, đi chi mãi đó là sự hoàn thiện của đời tu sĩ. Không phải là tôi nói nha, đúng không? Thế anh Bồ Tát nói như vậy đó, đưa cái tay nói như vậy đó. Chứ nó chẳng nghe bắt đến nhé ngủ rồi bà sẽ. Nhưng mà quý vị là phải cần phải nghe, phải học phải không? Ê giá nó cả đi là nam mô khoan tiêu bồ tát, nam mô khoan tiêu bồ tát sẽ chỉ lưu sản. Mà nếu mà chỉ có ngày cái niệm nam mô quan tâm bồ tát thôi thì mỗi càng làm mỗi càng học, niệm không đâu có được. Thêm một chế is, chẳng nên cứ tùy xua ý. Anh ấy thử đi, yên chí thử đi lê is. Thế ta ta ta đi chào lưu đồng bạc năng của lê. Kháng đa, yá lãng mô khô chế sang lưu đồng số is. Anh ấy chả sang một đi, cung đa tù quá. Thông qua cung đa tù sang chí ngu sĩ tạc phê yếu sang. Chào lưu đồng bạc sĩ yên sang bạc chế nè. Anh ấy lưu ngã yí sang đi quán lê chả sĩ tạc vay chế nè. Yá lãng tên đi chế mô khô chế. Bây giờ quý vị không cần phải đứng lên mà lại quý vị đi lại bằng tâm thôi, hướng về tôn tượng của Đức Thích Ca mà lại ba lại, không cần đứng lên. Quý vị chỉ cần chắp tay và lại Đức Thích Ca ba lại. Thì chăm đưa tổng bạch sạc lạc mà yên chăm đưa tổng bạch nào rồi chứ sẽ nghe án tìm đi chứ xa xong sao cũng vậy. Và chúng ta phải lại bậc đầu sư là Ngài, từ vì Ngài là người sẽ ban cái giới quy chúng ta. Chúng ta lại Ngài ba lại, không cần đứng lên, cũng xá ba lại, hướng về Ngài. 아 저러 주지 다니는 송바지기 안 주지 마시 주시 소리 받으러와 이 다니네 정도 담발네 받으러와 제일 수수시 말로 받다 문에 담네 고조상 접수로이 고조상 나는 상지 고조대라 아니 접점보 보듯이 아니 주 고조대 정문에 담네 이 성제 겐데 고조대 접주비 다도 조부이 삼바제네 아니 대라 마시 받게게 접수로이 삼바제데 드림으로 Chúng ta phải nghĩ rằng là con nguyện đó từ đây cho tới ngày, khi ngày mà con chết á, con nguyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Con nguyện quy y Phật thì ngày là đấng giáo chủ, còn con nguyện quy y pháp là pháp chân thật, là trong tâm quy y nó cái quy chân thật nhất là pháp. Rồi con nguyện quy y tăng là những bậc đạo hữu nhất ở trong công việc tu hành. Là cho nên con nguyện từ đây cho tới ngày con chết, con nguyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Ở thủ trưởng. Giờ chúng ta sẽ đọc theo ngày, đọc theo lặp lại theo ngày. Nhưng mà ngày đó thì đọc tiếng Tây Tạng, chúng ta vẫn sẽ đọc theo ngày bằng tiếng Tây Tạng, lặp lại theo ngày. Ngày nói sao mình phải lặp lại như vậy. Ý nghĩa là như vậy. Con nguyện từ đây tới ngày con chết là trong thời gian còn sống con vẫn còn nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nguyện như vậy thì khi mà trong cái bài lúc ngày đọc mình lặp lại đó, có cái khúc này gọi là đáp miễn sự chi hòa, có nghĩa là tên của con là gì đó, lúc đó mình phải nói tên mình ra. Lúc đó Pháp Tăng sẽ nói quý vị biết khi nào mình nói tên mình ra, phải nói tên mình ra, con tên là cái gì đó để quý vị đảm bảo ha. Thì ngài sẽ nói thì mình sẽ lặp lại cho ngài. Có thể trẻ tên lý gì thì chúng ta chỉ xin được xa xong trên lý chế bố đi tháng này đang bất chế đồng hành trí sĩ giáo dụng. Ngài sẽ đọc cái này ba lần, chúng ta lặp lại theo ba lần. Tiếng Tây Tạng quý vị nhớ lặp lại theo bằng tiếng Tây Tạng ha. Đọc to luôn. Chẳng đưa là chả là lớp anh em mình đi đi chế đưa lên xong xe bà ra chú. Jamba Gosu Soro Jamba Gosu Soro Da Min Du Shi Jiwa Da Min Du Shi Jiwa Tin Dene Sonte Chisi Choye Padu Kani Namji Cho Sanje la, Sanje la, Jiaosu chu, Jiaosu chu, Yuecha tang, Yuecha tang, Jiehua namji cho, Jiehua namji cho, Chu la, Chu la, Jiaosu chu, Jiaosu chu, Cho namji cho, Cho namji cho, Yan de la. Yeah. Ta chi si thoi pardu. Ta chi si thoi pardu. Chao san zemi. Chao san zemi. Gen gen tu. Gen gen tu. Zembe son du so. Zembe son du so. Ta di men ni pa son de son me yam. Nar gen gen gen gen wal la. Choka di ki tsi te la. Tu pa son me yore son le tsi. Roa, Jendo Tamadan Lapa is on the floor, love this. Then there is changes in general, and she be gigans and a lama joy in the changes. That changes the matrol, which is done. Just the beginning, the Lapa is on the so simple than against Secochu studies. Did it that nature of the Jola and the Jolly Tamadamada was just almost on the same. Sat jalur dalam sinina, nama ni syurga nak tahu ni ina, mana orang kau ni kau ni pergi aje semua sama tengkuk des, mata ni nyam deh, na nyam bayar sotchu semua sama tengkuk des, di dalam ada mungkin yang ada kasih jalur dalam leca, mana orang canggih yang ada, kaya mana orang baper pada si dia dengan jaya yang ada, entah ni mata ni ke kasar jaya yang ada, itu semua sahulah tangan cecah semua yang ada. Ở Y Tâm Bảo đó thì cái câu Y Tâm Bảo đó thì nó có ba ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất đó là khi mình nói rằng con tên là mình là cái người quy Y Tâm Bảo, là bản thân của mình, cá nhân mình quy y, rồi mình mới nói rằng là bậc thầy đó là bậc thầy xin ngài hãy lắng nghe con, là con từ đây về sau thế giới của quy Y Tâm Bảo thì bậc thầy lắng nghe con, tức đó là cái người cho mình giới quy y là cái người mình nương tựa vào cái người đó, vừa cái bậc đó cho mình giới quy y. Rồi cái phần thứ ba là con thật sự cuối cùng là thật sự đã được quy y rồi, là cho nên khi mà ngài đọc cái câu, bây giờ mình đọc được hai lần rồi, cái lần thứ ba đó là khi mà cho nên khi mà ngài giơ tay, ngài búng tay một cái đó, thì quý vị phải nghĩ rằng là ồ, con nó thực sự là con đã được quy y Tâm Bảo rồi. Và hãy nghĩ như vậy, là những người nào mà đã quy y Tâm Bảo rồi đó thì hãy nghĩ như vậy nè, là những cái trong cái thời gian quy y như đó giờ đó, mình đã thọ giới rồi, mình đã phạm giới, mình nhiều cái giới mình sẽ phạm, mình đã phạm lắm rồi. Bây giờ đó khi mà ngày búng tay như vậy, mình nghĩ rằng là những cái giới mà con phạm đó bây giờ nó sẽ được, nó được gọi là tiêu trừ rồi, giờ con lại quy y như người mới lại vậy đó. Bây giờ cái người nào mà hồi đó giờ vẫn giữ giới một cách là thanh tịnh á, thì khi ngài búng tay như vậy thì nghĩ là nguyện cho cái giới hạnh của con ngày càng tăng trưởng. Còn người nào mà chưa hề có quy y Tâm Bảo, khi ngài búng tay như vậy thì nghĩ là bây giờ con thật sự là đã quy y Tâm Bảo rồi. Có ba hạng người khác nhau đúng không? Một người thì quy y mà không có giữ giới đúng, cho nên phạm giới thì nghĩ rằng bây giờ là giới con nó sẽ được bắt đầu lại từ đầu, là con là được tiêu trừ rồi, bây giờ con bắt đầu từ đầu cái giới này, như là con làm lại từ đầu vậy đó. Còn người nào mà đã giữ giới thanh tịnh thì giới thành tăng trưởng. Còn người nào chưa có gì á, mới quy lần đầu thì nghĩ rằng con nó thật sự là quy Tâm Bảo, nguyện giữ giới. Cho nên một búng tay của ngài mà có ba cái suy nghĩ khác nhau tùy theo mỗi người. Quý vị để ý ngài búng tay thì hãy suy nghĩ ha. Hậu quý vị có hiểu không à? Có muốn ngài nói lại không à? Đây là hiểu rồi. Hiểu được chưa? Dạ, thế đi đi ra này, ta đi nào đấy? Không thể nào hiểu nghe được rồi. Nên mà này trong được động vật thấp thì nghe dễ hiểu đấy. Thấp này mà nhỏ được nghe dễ hiểu đấy. Sao được mà thấp này thì đi chuyển dễ hiểu đấy. Thế nhưng sẽ cứ được đặt bệnh kia là sư sư sư sông lên mắt thật dụng nhau mẹ bà chí nó dạ con lấy con lấy phê bà dạ cú trả xuống xong. Anh em mà nhau đi nghe gì là thế à, nhau bà xuất chú xuống xong bà chí. 짠에 탁 만용이냐 아마 다리 짬룬다 막 탁 송사 막 탁도 이 생고다 비례자를 탱고 이 개청부 시문이래 이제 유시야 납자로 À, cho nên ngài nói lại quý vị nhớ là có ba cái loại ở đây có người đã quy rồi người chưa quy nhưng mà những người quy rồi trong đó lại có hai loại người có người quy mà không có giữ giới mà phạm tùm lum hết có người giữ giới thanh tịnh cho nên khi mà ngài búng tay một cái người nào mà phạm đó thì ngài nghĩ rằng con nó là xin là nguyện quy y tam bảo để mà lập lại giới hạnh còn người nào mà vẫn giữ giới thanh tịnh thì nguyện cái giới hạnh tăng trưởng còn người nào mà chưa hề quy y thì nghĩ rằng con thật sự là quy y tam bảo rồi thật sự đang được quy y là nguyện giữ giới cho nên có ba cái tư duy khác nhau quý vị hãy nhớ ha có thứ gì họ nói trong được đạo mà để thâu xuống đi rằng là số trong được đạo mà để à trong sự diễn biến diễn nhân cái đạo mà sửa cái diễn nhân cái đạo mà để là xuống chắc khác gì rồi là sao Yonzo genye, peche genye, kasa. Yonzo genye, peche genye, sachi genye, sangha genye, shiyo reso. Diye nani susu dango reso. Sachi genye singe de karu reso. Nai mge kasa mge wa kasa pamba shida di kala chanto wa to. Naka pandu samari isa mga. Ta nga zubu misi a tsi jiti di nga zami chi ki me isa. Ta ka ji di gamba di ken la na. Ti na ta ji genye isa. Ta nga genye isa da ho ta misi a di nga pandu du. Di kala ta nga wane chanto ya da ya nga pandu sa re isa mga. Di ni ke la wa ta nga genye isa. Anata tegana ya nambi jauna sop joba majemba lemba Anso joba majemba lemba da macha joba la soba Dibi macha shosimba Dibi lokwa yemba la soba Shuzi ke lemba ina Peche dili genyesi gilesi Ta dhamma maka lemba sungi yisamba yonzo genyesi gilesi Digile Jinan de susu kushi jen, susu ke tangla jen de, amba tangla langguru wa. O de ne jin susu samla tangguru wa. Giới, có năm giới cho cư sĩ. Thứ nhất đó là không có sát sanh, cái gì là không trộm cắp. Thứ ba là không nói láo, không tà dâm, không uống rượu. Năm giới này đó, thì quý vị có được quyền lựa chọn. À, nếu mình nhắm không có làm được lựa một giới thôi thì nó con nguyện giữ một giới thôi muốn chọn giới nào cũng được mình cũng có được quyền giữ hai giới mình cũng có được quyền giữ ba hay bốn giới à, nếu mình muốn mà toàn vẹn mình giữ năm giới cho nên quý vị được quyền lựa chọn mình muốn giữ mấy giới tùy ý mình quý vị có hiểu không ạ? Ta chỉ kiến nhiên chính nhiên là đó 난가 개념 지게 난가 배체 개념 지게 난가 연도 개념 지게 난가 수수로 아무 이거는 남제도 있어. Bây giờ quý vị phải nghĩ trong đầu mình là con nguyện nếu mà quý vị muốn giữ một giới hay hai hay ba hay bốn ba bốn giới hay là năm giới thì có bốn loại giữ giới là một là giữ một giới hai là giữ hai giới ba nghĩa là giữ ba hay bốn giới bốn là giữ năm giới toàn vẹn luôn đó thì quý vị tự nghĩ trong đầu mình là nguyện con giữ cái giới đó từ đây cho tới chết con nhất định phải giữ cái giới đó quý vị phải tự nghĩ trước ha Kasi dana gengo yin, nga di yonzo genye chi yin, sang nga yin bi yin jibis. Yonzo genye. Kasi nga danda lo chung jen yin, danda nga, na chi ma to kya nga du sang ma di, sang nga yin yonggo di. Trong đây có những người nghĩ như vậy, có người nào mà già, thôi mình già, mình giữ hết năm giới cho rồi đi. Nhưng mà người trẻ thôi, giữ một giới đủ rồi. This is the difference. Cái đây là tùy mỗi người có sự lựa chọn, tùy mình. Tetara 天地的上帝，只是出于叛徒，甘愿难之错，三界拉，教师求，月下堂， 天 华难之错， 学 拉，教师求。一处点点啦 就是 就那只是出于叛徒叫什么人民点点路老本机送路 Giờ xin mời đại chúng là hãy suy nghĩ rằng con thật sự đã thanh tịnh, đã họ được giới quy y. Hãy nghĩ như vậy. Ở thu giờ đã nghe cái năm bát thôi này, anh ấy vừa kể thôi này.근데다자교수님이개념을좀비타위한것을하고있어요아저런저들이레드를랍소스하고있어요여러분이배 탑그러니까라티는ngày nói cái chữ ngày nói một câu dài quý vị phải ráng nghe cái cuối cùng là thấp dino quý vị phải đọc lại là quý vị trả lời là leso leso leso nhớ nha Tập đứa khi ngài nói chữ thấp dĩ nồ, mình đã sổ. Chào sống dân bị kênh nhé, tôi bị thảo yên nồ. Thank you. Ở thứ trên là ta, kênh nhé cái đó, cả sao mà trong đời đồng mà phụ trả lời đấy. Thế mà ra yên là câu hỏi sống của sự đoàn chúng. Nam bất thuộc yên này á, energy,教会党把两年过去上了最大的教训录音以上六遍的就过去上了教会党的基因以上了这教会的人也打给你写差文音这把前辈教会的这把聪明教会的但是教会的他们的蒙古语话的等于你在那叔叔给上路给接受给他们那这把前辈教会的人接到这把聪明教会的人接到这叔叔给上路到达上路的结束广州的结束 cho nên ngài đã dạy chúng ta rằng cái sự ý nghĩa quy y nó có rất là nhiều là một có thể là quy y tam bảo mà theo tiểu thừa hay đại thừa và cái đó là tùy theo cái dòng tâm thức của mình lối suy nghĩ của mình động cơ của mình nếu mình nghĩ rằng mình quy y tiểu thừa mình quy y chỉ vì cái sự lợi lạc để cho mình thoát khỏi khổ cho bản thân mình đó là quy y tiểu thừa quy y đại thừa là vì động cơ là vì tất cả chúng sanh mình mới quy y cho nên gọi là quy y đại thừa cho nên bây giờ quý vị phải hiểu rằng cái chữ quy y đó có nghĩa là mình là người theo đại thừa mình phải quy y theo kiểu theo đại thừa nghĩa là mình quy y để vì mà mục đích để mà cứu tất cả chúng sanh thoát khổ không phải chỉ mình ở thu chỉ chờ ta cho nên như thế chẳng nên ta cho xong sự việc gì nhưng mà ta cho nên động vật thấp sau vậy sao ta thì là lập gia thì là cả bề lập gia là trung bề lập gia sao đi suy ở thế sao ta cả bề lập gia thì số ta ta đi chuyện mà có chứ ta chỉ quan sát lại rồi thì chỉ mình thấy số số cả mà.안테르포장나강케르바디니멘테쇼쇼음마교바치아데가데바자쳐두베르바자시아데라아네치자치도고푸치쵸바소쿠쵸소마카디나피고레스소소도도체카디사나카디토나쿠쵸소마제와체나나모아디다와사라와나제체나那你最大的嘛，就是求个比较开心过日子。说了不说了，不吃啥子的是。当初看了嘛是叫嘛，从爹们就问咋，赶紧呢，看了是叫通的，弟弟比你呢，求个通求我们多的是。等于你说那么啥子的是，那你就别留下，你求个就是这种，不是求个就比较的是。 안에 나도 산이 고주 죽고 죽는데 고주더라 고아 마다왔지 독자 내게 줄려 보면 산이 고주야 보면 죽고 죽야 보면 주세 어때 고아 마다왔지 그래서 어때서 Bây giờ là mình phải khi mình quy tâm bảo rồi phải thực hiện những cái điều cần làm và những điều không cần làm, những điều không cần làm là những cái giới hạn, những cái giới mà mình đã thọ đó, thì đó là những cái điều mình không có cần làm, mình phải từ bỏ, tùy theo mình giữ giới theo mình nguyện là một giới, hai giới, ba, bốn, năm giới. Còn cái điều mình cần làm mỗi ngày đó là bất luận là trước khi mình uống hay mình ăn cái thứ gì mình bỏ vào miệng mình đó, là mình phải đều uống dừng tam bảo. Và con xin nguyện là cúng dường dâng lên tam bảo Phật Pháp Tăng, là bất luận là lúc nào mình ăn hay uống mình đều phải cúng dường hết khi mình ăn hay uống. Ta đại đã chăm được tập bằng giờ đấy, ta chăm được tập bằng phi đi giờ đấy, chăm được tập bằng khe này giờ đấy, ta hiện tại năm bát sanh diệt chẳng được chơi giờ đấy, năm bát sanh diệt chẳng được chơi giờ, năm bát sanh diệt mà yên chỉ chết được là. 现在我们的年纪没几岁，就做属性的了，是吧？但看不到个干的时候，我的这呢，现在我们几下子的。Giờ mình đã được nhập vào Phật môn, mình là hàng Phật tử, mình đã được làm được mình vô là thành một người Phật tử của người theo đạo Phật rồi, mình phải thực hiện là từ gì biết là Phật tử rồi thì mình phải ráng mà có được cái tâm lương thiện để làm người tốt. Có tâm lương thiện, đây là cái cơ bản của một người Phật tử là phải có là một tâm lương thiện. Thế sinh ra là nơi chân bảo của Đế Sư, sinh ra là nơi chân ra có nơi chân, có nhà đủ bùi hoa là thật sự tâm của, có ngã là cả bùi hoa ngoài, nhà có tên bất tử ả sạc, nhà có nơi chân của, nhà có đủ trả chân của sáng đặc thân đến trình dự hoa Đế Sư. Sinh ra là nơi chân bảo của Đế Sư. Vì là mình phải là không có được hãm hại gì chúng sanh khác, là nó làm cho tôi đau khổ, nó làm cho tôi cái này cái kia, nhất định mà là tôi phải hại nó lại, mình nghĩ trong đầu mình là cũng không được luôn, không có làm hãm hại những chúng sanh khác. Ở đó sáng sau một chiều rồi ta nằm một sáng gì về thì ta yêu là mẹ ra bé chưa bị nhìn bốn rồi có thể sáng sau một chiều thì ta trả yêu đi. Một người là Phật tử hay là không Phật tử và phải coi cái tâm người đó có lương thiện hay không. Bởi vì đây gọi là tinh túy của cốt tủy của giáo pháp của Đức Phật, đó là tâm lương thiện. Cho nên làm Phật tử thì phải có một cái tâm lương thiện. Sĩ sĩ tu à, sĩ hoa mẹ bà, thì đi chứ cũng được chứ. Sĩ sĩ tu à, sĩ hoa mẹ bà, sĩ sĩ tu à, hạ cô mẹ bà. Cho nên tinh túy của Phật giáo thứ nhất đó, cái tinh túy cốt tủy của Phật giáo thứ nhất đó là mình phải có một cái tâm bình an, tâm an lạc, là không phải có sanh một ác ý gì hết, tâm an lạc, cái tâm gọi là cái tâm thuần tịnh. Rồi thứ nhì là không có một cái tâm là muốn hãm hại chúng sanh, đây là cái cốt, cái tinh túy của Phật pháp là như vậy. Tất cả mọi người nghe chưa xong này? Tất cả chư vị ở đây có hiểu chưa? Ta chẳng được đồng bằng phụ trả lời ra thì ngã đồng phụ chẳng được đồng bằng nắm mắt tạo bà chẳng đáng để chuyên trị mọi người và chẳng được đến đây hỏi ra mong lòng chẳng được ngũ đề sử. Thế nên ta ngã đồng khẳng kê kê chế nghe đề bởi vì sự khả sử dụng ngũ đề sử. Cho nên thu hồi ta ngã đồng phụ chẳng được đồng bằng lãnh bà này xuống đề làm nên rồi bị sáng chung mà thức chỉ bắt đầu sinh ra thông dụng của chúng ta chỉ đi sang bắt chân mà lòng chờ rồi chứ. Bây giờ sau khi mình đã quy y, bây giờ mình phải tụng kinh Cát Tường, để cho quý mình đã được thành tựu cái giới quy y rồi. Bây giờ khi mà vị thầy tụng kinh á thì ngài tụng bằng tiếng Tây Tạng, còn tiếp mình á mình phải cầu nguyện là con nguyện quy tam bảo, là từ đây con nguyện đó là nguyện tu thành Phật, nguyện từ đây tới ngày tu thành Phật đạo đó, con lúc nào cũng quan tâm đến chúng sanh, cũng vì mục đích của chúng sanh, cho nên con nguyện là từ đây cho tới khi ngày con thành Phật đạo, lúc nào con cũng vì mục đích của tất cả chúng sanh, tu hành vì mục đích của họ, là con nguyện quy tam bảo. Cho nên quý vị nhớ niệm thầm như vậy trong lúc mà ngài tụng kinh. Tất cả đều là pháp và tôi rất hoan nghị khi đã được có thể mà dạy cho quý vị các bài pháp này. Ta 안에 다 장쪽이 센다. 안에 동유톱이 시야롭냐, 맨체도 그랬어. 아디다, 디지. 아디다, 맞아. 황태업보다 디지. 예. 리인이 안 맨체도 그랬어. 군주사나 접수들이 접수들 안에 시야사에 있어. 다음 리인이 안 맨체도 그랬어. 대 장쪽이 센다. 이제 처분이 그랬어. 네, 가사. 동유톱이 시야롭냐, 그랬어. 위즈덤다 보드 때 보드시다. 대인이는 양렌체는 단 남춘 주바 세트부터 차이 như chúng bạn thực hành theo cái sự chỉ dạy của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài bắt ứng như vậy. Giờ mình được thực hiện được cái pháp thứ nhất rồi, đó là quy tâm bảo. Giờ mình phải phát tâm bồ đề và trực chứng tánh không. Thực sự là mình một người tu hành chân chánh. Thật sự là như vậy, nếu mình làm được như vậy. Tâm bảo thì được, quy tâm bảo thì tôi vừa mới cho rồi, thực hiện được rồi. Bây giờ là còn phát tâm bồ đề và trực chứng tánh không. Khoa Thế Âm Bồ Tát thì Vietnam people khá là sống ở đây. Chứ sẽ trả cái thám bút chế của người đấy sẽ tỏ rồi. Thưa Quang Thế Âm nói về do Việt Nam chúng ta là thật sự là phải tu hành như thế này, để đưa cái tay ra như vậy. Và giáo pháp chân thật là như thế này. How cool it is. Có hiểu không ạ? Tại sao Đức Quan Thế Âm lại đưa ra như vậy vậy? Thưa cha, cảm ơn quý vị. Cho bây giờ là ngài đã dạy quý vị đã quy tâm bảo là như thế nào, còn có hai phải không? Quy tâm bảo theo tiểu thừa, đại thừa, quý hiểu rồi phải không? Hoàng Thế Âm Bồ Tát chỉ sung cả du sĩ, Hoàng Thế Âm Bồ Tát cả rất sung mà thì nghe cả du sĩ vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát đã dạy như thế nào thì tôi đã nói cho quý vị như thế đó đó. Quy tâm bảo. Ta đi nhìn xuống rồi rồi. Thì chỉ sẽ cùng với đời. Ta mới về nhà, đi bộ tới nhà, để ông đi ra đường để tâm bộ đi chỉ ta nhau để nhau mình chỉ có chỉ cùng với sự sống ở nhà, ta đi nhà sẽ bây giờ đó ngài nói Đức Quan Thế Âm đã chỉ ra như vậy thì khi chúng ta thực hành như vậy thì bây giờ hôm nay tôi sẽ nói với quý vị là thực hành như vậy là như thế nào. Ngài sẽ nói sơ lược về tâm bồ đề như thế nào, được ngộ tánh không như thế nào với chúng ta. Ta chẳng chung xem nhầm lên chế và chế và lá. Anh ta tạo mô khả sử vô đây, tạo nhầm đoàn phụ đế sử. Tạo nhầm cái xa chế khuế nhầm chế này, anh ấy thế này. Khả sử vô đây, mà xế ta trên trên trên sử. Yêu cái xa bà bà tế đoàn phụ đế sử. Thế chính đế mẹ ngạc, đều là thế này, anh ấy. Ta yêu cái xa bà chú vô đế sử. Anh ấy ta dễ nhầm chế chế khuế này, anh ấy. Yêu cái xa bà bà tế đoàn phụ đế sử. Làm sao để phát được tâm Bồ Đề? À, muốn phát được tâm Bồ Đề đó, thì trước hết là mình phải phát tâm xả. Nghĩa là mình nhìn tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Từ cái tâm xả đó nó là nền tảng để mà cho mình có thể mà trải cái tâm Bồ Đề ra bằng hết đều đặn tất cả chúng sanh được. Cho nên cái cách mà phát tâm Bồ Đề thì gồm có hai cách. Cách thứ nhất đó là phải gọi là nhân quả các giáo giới, thất giáo giới, nghĩa là sáu cái quả mà đưa tới sáu cái nhân đưa tới cái kết quả cuối cùng, đó là phát tâm Bồ Đề. Mà và một cái pháp thứ hai để phát tâm Bồ Đề cái gọi là hoán ngã vị tha, là đổi mình cho người khác. Cho nên hai cái pháp này mà căn bản trước hết là phải có tâm xả, là tâm nhìn tất cả chúng sanh đều bình đẳng. À, trong cái pháp mà nhân quả thất giáo giới, nghĩa là sáu cái nhân đưa tới cái quả cuối cùng, đó là tâm Bồ Đề, thì từ cái tâm xả đó rồi tới bước thứ nhất, đó là phải nhìn tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của mình, và trong nhiều kiếp là đã từng là mẹ của mình. Thứ nhì là mình nhớ ơn, tri ơn người mẹ của mình. Và thứ ba là mình vì nhớ ơn mình muốn trả hiếu, trả ơn cho mẹ của mình. Và từ đó cho nên tới bước thứ tư đó gọi là cái tâm từ ái, phát triển tâm từ ái. Từ đó thì mình đi tới tâm gọi là tâm đại bi. Từ cái tâm đại bi mới tới tâm là tâm thượng ý, và cuối cùng mình phát được tâm Bồ Đề. Đây là cái bước, cái cách mà để mà phát tâm Bồ Đề theo cái truyền thừa gọi là nhân quả thất giáo giới. Trong khi đó còn có một cái pháp để mà phát tâm Bồ Đề nữa, đó gọi là hoán ngã vị tha. Nhưng mà cũng phải cần, đầu tiên cũng cần có tâm xả. Vì tâm xả là cần cho hai cái phương pháp này. Thì từ cái tâm xả đó thì mình mới hoán ngã vị tha. Hoán ngã vị tha là mình đổi mình cho người khác. Mình đặt trường hợp của người khác, mình đặt trường hợp của mình như là trường hợp của người khác. Thì từ cái pháp đó mình cũng sẽ đi dần từ như vậy, cho mình cũng sẽ đi dần tới cái bước gọi là mình thương tất cả chúng sanh, gọi là khởi được tâm từ ái. Cho nên cả cái hai cái dòng truyền thừa, một bên đó là nhân quả thất giáo giới và một bên là hoán ngã vị tha, thì tu hành thì cuối cùng cũng đi tới một cái bước cuối cùng. Cái bước đó, bước cùng một bước đó gọi là bước tâm từ ái. Khi mà phát triển tâm từ ái rồi thì sẽ phát triển được tâm đại bi. Từ tâm đại bi mới có tâm tăng thượng ý, và cuối cùng mới phát được tâm Bồ Đề. Có thể giải tán những cái sáng mặt chế xuống là sự giả thân chất là mê bì. Những cái sáng mặt chế xuống là chế kỷ những cái sáng mặt chế bì như chế chế mặt đề hữu của đế sư. Cả phê xe, lọc cả phê xe đề hữu đề hữu của đế sư. Y chế chế mặt đề hữu là chế bì tế kỷ y chế chế mặt chế bì anh em cả sư của đề hạc sang nam đa sinh nhật đề hữu của đế sư. Hạc sang nam đa sinh nhật đề hữu là chế bì phí sĩ kỷ lúc tạp bì sáng chú chí sáng mươi nế tế mạ rê tế thế nà phí sĩ kỷ lúc tạp bì sáng chú chí sáng đề hữu của đế sư. Pishiji rota vishanju sendu rante lecce suna tene ota chanju sengmo ne chane che do che dio re. Tene chanju sen rante lecce ade pishiji rota vishanju sen te gana ne chanju sendu la mendo vishanju pate tamma ma jao mo re tambi tamcha che te gana yo suna ne chanju sen jao re. Từ hai dòng truyền thừa đó, như đã nói, một cái dòng truyền thừa là phán ngã vị tha và một cái dòng truyền thừa là nhân quả thất giáo giới. Nhưng mà bước đầu tiên là nó có tâm xả, thì hai cái dòng truyền thừa đi khác nhau nhưng mà đi song song, đi mà khi đụng tới một bước cùng một bước, đó là bước thứ tư, đó là phát triển tâm từ ái, là nhìn tất cả chúng sanh đều thương hết, rồi từ đó là sẽ phát triển một cái tâm gọi là tâm đại bi. Đại bi và tâm bi nó khác nhau rất là xa, bởi vì tâm bi ai cũng có được, trên nhìn thấy con kiến là không muốn sát hại con vật, hay là nhìn thấy nó thương hại đó gọi là tâm bi. Mà tâm đại bi đó là tâm bi thì rất là nhỏ, là chỉ thấy một cá nhân nào đó thôi, nhưng mà tâm đại bi là bao gồm tất cả chúng sanh, không có bỏ sót một ai hết, cho nên gọi là tâm đại bi. Để phát triển cái tâm đại bi, rồi từ cái tâm đại bi đó mới sanh cái tâm gọi là tăng thượng ý, có nghĩa là mình làm phải một mình gánh vác, mình muốn giúp đỡ cứu giúp tất cả chúng sanh ra khỏi biển khổ, thì mình phát tâm dũng mãnh là mình phải gánh chịu tất cả một mình tu thành Phật, gặp lãnh trách nhiệm này. Và từ cái tâm mà mình tự nguyện, mình phát cái đại nguyện là mình vì chúng sanh, mình một mình gánh chịu như vậy, thì mình sẽ phát được cái tâm bồ đề, gọi là tâm bồ đề là cái tâm là mong cầu thành Phật vì mục đích mà cứu vớt tất cả chúng sanh ra biển khổ, gọi là tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Mà cái tâm bồ đề lúc đầu mình mà có được nó chỉ là tâm bồ đề giả dối, nó giống như là cái vỏ mía vậy đó, cái cây mía đó ở trong cái ruột mía nó ngọt, còn cái vỏ mía nó không có ngọt, cho nên tâm bồ đề lúc đó cũng có nhưng mà gọi là tâm bồ đề chưa có chân Phật. Ngày nào mà cái tâm bồ đề mình mà nó càng kiên cố mà nó khởi lên một cách tự nhiên và mình có một cái đại nguyện là chắc chắn kiên cố mà mình nhất định là phải cứu tất cả chúng sanh, tức khi nào mình được đạt được như vậy đó thì mới gọi là cái tâm bồ đề chân Phật. Ở thực hiện tế trạng dụng sản lãnh dựa là chế bản thân và chế bản thân là bỏ lý. Thế nên ta tông như tôi bị xe lập sinh nhận đi cả lý dựa là sáng tông như tôi bị xe lập đề ta cả lý dựa là tốt bệ phá ta và chăm mà hình bỏ rằng nó nên chú bị tông hoa thế là ta tông như ý sĩ lý thế tôi bị lộ thế là tông như tôi bị xe lập sinh nhận đi. Khi mà mình đã phát được cái tâm bồ đề mà cách chân thật đó, không phải giả dối như là bỏ biến, tâm bồ đề mình khởi một cách tự nhiên chân thật mà mình phát một dũng mạnh là mình tâm kiên cố đó, thì lúc đó là mình phải bước vào nhập đạo. Mình nghĩa là mình bước vào một cái giai tầng tâm thức khác, gọi là nhập đạo có nghĩa là có một cái trí đạo, gọi là trí mà được nắm giữ bởi tâm vô xả chân thật. Khi đạt được cái trí đó là mình bước vô cái hàng trí đầu tiên gọi là tư lương đạo, là nhập vô tư lương đạo, đó là mình bước vô cái hàng đại thừa tư lương đạo. Và khi mà còn nói tới trí huệ mà niệm hộ tánh không có nghĩa là như vậy. Tại sao gọi là không? Không có nghĩa là không có, mà không có cái gì mình phải biết rằng có một cái đối tượng để mình nói là nó không có. Cho nên tánh không mà gọi là không có, mà không có cái gì nghĩa là nó không có một cái ngã, và cái ngã đó nó được thành lập từ ý chính nó và nó không có do giả danh gắn đặt, cho nên nó gọi là tánh không. Tánh không nghĩa là không có một cái gì đó. Bây giờ mình phải cho một cái gì nha, một cái gì nghĩa là một cái gì đó mà nó có sự thành lập từ ý chính nó tồn hữu từ ý chính nó và nó không có cần một cái danh xưng hay một cái khái niệm mà gắn đặt cho nó, thì cái đó hoàn toàn không thể có được. Cho nên nó gọi là tánh không nghĩa là không có. Không có cái gì, không có một cái ngã mà nó được thành lập từ ý chính nó mà nó không cần phải có một cái danh xưng hay khái niệm nào gắn đặt, cho nên đó gọi là tánh không. Mà cái trí huệ mà liễu ngộ được tánh không như vậy gọi là trực chứng tánh không, cho nên mình nói là tâm bồ đề và trí huệ trực chứng tánh không. Có thể chứ tăng là tôi nằm ở sáng chế bị đi đẹp lên xuôi à thì xuất phát chi thì tôi như tôi bị xe rồi đấy, xuất phát chi thì bồ đề chi ta đấy, thì xuất phát như bồ đề thì xuất ra chế hoặc là thế này anh sao sao là được phát chế này, sao sao là cái giảm xuống thì được phát chế này, anh ấy giả sáng chế sao là phơi à thế là xuất phát như của anh là gì chứ, thâm sinh như bồ đề thế này. Mình muốn đi đâu, ví dụ cái máy bay, phi cơ mà đi đâu nó chỉ cần có hai cái cánh. Một cái cánh thì bay không có được. Một cái cánh đầu tiên đó, cánh thứ nhất đó gọi là cái cánh là tâm bồ đề, là cái cánh thứ nhất. Cái cánh kế đó, cánh thứ nhì đó gọi là trí huệ biểu ngộ tánh không. Mình muốn bay về cõi Phật, mình tu thành Phật đạo, mình chỉ cần có hai cái cánh. Đó là phước và huệ công tu. Phước có nghĩa là tu tâm bồ đề, còn huệ là trí huệ biểu ngộ tánh không. Tăng ngã dung xô bánh đá thà, cả xã quan thế ở bộ thái lý trí xí nà nhẹn chế nè, xô bánh đá thà nè, nè sáng dư xô lạc bụng bụng lý xô. Cho nên chúng ta phải y theo như cái lời Đức Phật, Đức Quang Thế Âm để chỉ mình bằng cách bất ứng như vậy, tâm từ bi, tâm bồ đề, và trí huệ niệm hộ tánh không. Mới vô là phải thành Phật tử trước, là quy tâm bảo, rồi phải thực hiện tâm bồ đề, trí huệ niệm hộ tánh không, phải trực chứng tánh không. Thì như vậy là chúng ta tu thành Phật, cho nên chúng ta cần phải tu thành Phật dựa vào phát triển tâm bồ đề và liễu ngộ tánh không. Tất cả chúng ta sáng dậy sáng lên để nhắm để đề gì đó. Tất cả chúng ta là phải cùng nhau mà ở Đức Phật nha. Đã đại diện cho ta sám tha sa di, anh ấy ai cho chỉ đôi để thế này, phục giáo hóa để cùng với. Ti pipet siya ka si mumpot na ka pero para mumpot yung waris. Tiyan ka nga tanda tao sa alin. Nandang tayo ngay sa ngang mo di kya hôm nay.